Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, trên biển siêu tự nhiên lực lượng. Người trẻ tuổi cắn răng, nhìn lấy auto đặc biệt, lý trí của hắn dần dần bị tà ác mặt thay thế. Nhưng vẫn bảo lưu lấy hiền lành thiên tính, hai mắt huyết hồng, ta phải nên làm như thế nào? Ngươi nói cho ta biết. Chẳng lẽ muốn ta đưa nàng dâng hiến cho ngươi? Ngươi ác ma này, đừng hiểu lầm. Từ khi hắn cảnh cáo ta về sau, ta sớm đã bỏ đi ý tưởng ban đầu. Ta cũng sẽ không bốc lên bị ném đến hải lý cho cá ăn nguy hiểm qua xâm phạm một cô gái. Tin tưởng ta, ta nói những cái này chỉ là vì thay ngươi minh bất bình. Thay ngươi cảm thấy không đáng. Auto đặc biệt tới gần Pele. Vỗ Pele phía sau lưng, huống chi hắn là người chỗ yêu người. Chúng ta quan hệ không tệ, không phải sao? Ta sẽ không tổn thương bằng hữu người yêu. Trước kia phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm. Ta không có cơ hội, Taylor sẽ không thích ta. Pele phát ra nức nở thanh âm. Auto đặc biệt vuốt ve Pele phía sau lưng, nhìn lướt qua ngủ say nữ hài. Quay đầu hiền lành nói ra, không, ngươi có cơ hội, chỉ là ngươi nguyện ý làm cái này cố gắng cuối cùng mà thôi. Ta phải nên làm như thế nào? Ngươi nói cho ta biết. Pele đã hoàn toàn váng đầu. Auto đặc biệt thấp giọng nói ra, khi nàng chỗ yêu nam nhân kia hy sinh tại hải chiến trong. Như vậy hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương. Thụ thương nữ nhân cần người an ủi. Mà ngươi vừa vặn thụ nhất tín nhiệm của nàng, rất nhanh hắn liền sẽ đổ vào trong ngực của ngươi. Pele đã từng là như vậy qua, bất quá hắn kịp thời bỏ đi ý nghĩ thế này, nhưng hiện ở trong cơ thể hắn tà ác hạt giống nảy mầm. Nhìn qua auto đặc biệt, ta phải nên làm như thế nào? Hắn là không sợ hạm đội thuyền viên, ta quyết định sinh tử của hắn. Auto đặc biệt âm cười rộ lên. Xoa nắn hai tay, hắn cũng không biết vị kia thuyền viên sinh tử. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là được. Hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Cùng ngày sáng thời điểm, Taylor cùng Khanjina tỉnh lại. Taylor cảnh giác nhìn lấy đã tách ra Pele cùng auto đặc biệt. Nghi hoặc hỏi, không có phát sinh cái gì à? Pele huy vũ mấy lần quyền đầu, không có phát sinh cái gì. Ta chỉ là cảnh cáo hắn không nên tới gần chúng ta. Auto đặc biệt phối hợp ngồi trong góc, run lẩy bẩy, ác độc nguyền rủa nói. Chờ đến Đông Phương cảng khẩu, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Lúc này đưa cơm thủy thủ tiến đến. Mỗi ngày thực vật đều rất đơn giản. Không có lương khô, hiện tại chỉ có đun sôi khoai tây cùng một số đã không quá tươi mới hoa quả. Mỗi người bọn họ lấy được thuộc về mình cái này phần. Lúc này Pele đi đến thủy thủ trước mặt. Hai người tựa hồ đang thì thầm nói chuyện. Trên thực tế Pele chỉ là trang giả vờ giả vịt. Cũng không nói gì. Mà vị kia thủy thủ bị lợi dụng cũng không biết rõ tình hình. Hỏi đến người trẻ tuổi nói cái gì. Xa xa Taylor cùng Khanjina nhìn lấy một màn này. Hơi nghi hoặc một chút. Pele hỏi lại cái gì. Làm thủy thủ rời đi, chữ vật thất cửa khoang bị phong tỏa. Pele về tới nguyên địa, ngồi xuống. Pele, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Taylor tính cảnh giác mà hỏi. Pele ấp úng nói ra, không có gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi một ít chuyện mà thôi. Không, ngươi để nói cho ta biết. Taylor lo lắng nhất cũng là Pele bị auto hát ly dùng. Hắn đến xác nhận vừa mới đến đây xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là hỏi liên quan tới cuộc chiến đấu kia tình huống. Ngươi biết, ta đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Thủy thủ nói cho ta biết. Tuy nhiên chúng ta lấy được thắng lợi, nhưng không sợ hạm đội tổn thương rất nghiêm trọng. Chết không ít không sợ hạm đội thủy thủ. Pele hời hợt kể rõ sự tình vừa rồi. Tay lo thần sắc có chút lo lắng. Người chắc chắn chứ? Không sai, vị kia thủy thủ là nói như vậy. Pele nắm lấy đun sôi khoai tây điền vào trong miệng, lau miệng, về phần thật giả ta cũng vô pháp phán đoán. Chẳng lẽ Đường Ninh xảy ra chuyện? Tay lo bối rối lên, tâm thần bất an, Khăn Gina nhìn ra được nữ hài tâm tư, an ủi, yên tâm đi, hắn hội không có chuyện gì, hắn còn có một vị xinh đẹp thê tử chờ đợi hắn trở về. Đây là ao tâu đặc biệt chú ý, nhượng tiểu tiện nhân trước loạn trận cước. Pele thấy được tay lo biểu lộ, có chút cảm giác tội lỗi, nhưng hắn nghĩ tới ái tình, nghĩ đến ao tâu đặc biệt câu kia cảnh cáo, ái tình trước mặt ngươi đến không từ thủ đoạn. Nếu không ngươi hội thất bại thảm hại, làm đối thủ của ngươi ôm mỹ nhân về thời điểm ngươi thiện lương hội không đáng một đồng. Hắn đến, tâm ngoan điểm, Pele lựa chọn tiếp tục cái này hoang ngôn. Mấy ngày kế tiếp, tay lo biến tâm thần không yên, chỉ là mỗi ngày đưa cơm thủy thủ cũng khác nhau, mà hắn nghe được thủy thủ trả lời đều là, đối với không sợ hạm đội tổn thất cũng không rõ ràng. Vô pháp xác nhận tình huống, cái này khiến hắn càng lo lắng, tay lo ngày càng tiêu tụy, hy vọng có thể thăm dò được một số liên quan tới không sợ hạm đội tin tức. Chỉ là những cái kia thủy thủ về sau đều có chút phiền chán. Cự tuyệt lộ ra tương quan công việc, ao tâu đặc biệt phát giác thời cơ biến thành thục, tiểu tiện nhân đã triệt để bị đánh sụp. Vào lúc ban đêm, làm Pele gác đêm thời điểm, ao tâu đặc biệt xúi dục người trẻ tuổi, lúc này ngươi đến nhiệt tình một chút, thu hoạch hắn đối hào cảm của ngươi, ta phải nên làm như thế nào? Cầm chiếc nhẫn này, đưa cho hắn, dũng cảm điểm. Mặt khác một cái ngươi chỉ cần tự mình đeo, ngươi liền có thể bắt được mỹ nhân tâm. Tin tưởng ta, ao tâu đặc biệt từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn, phong cách cổ xưa giới chỉ. Trên mặt nhẫn tuyên khắc lấy một số hoa văn phức tạp. Pele nhận lấy giới chỉ, một cái đeo vào tay mình, mặt khác một cái thu vào. Hắn cũng không biết, cái này là một cái mang theo ma pháp giới chỉ. Người trẻ tuổi đối với ma pháp hoàn toàn không biết gì cả. Cái này mai từ mục nát vong linh trên thân gỡ xuống tử linh giới chỉ có thể làm cho đeo người xuất. Hiện hoàn toàn nghe lệnh của người khác, chỉ cần đơn giản một chút chú ngữ là đủ. Chiếc nhẫn này đối phó siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả khó càng thêm khó. Nhưng đối với người bình thường tới nói, lại có hiệu quả, ngoại trừ tiểu tiện nhân bên ngoài. Còn có vướng chân vướng tay Khăn Gina, lão gia hỏa đứng tại chính mình mặt đối lập, mà lại đối với siêu tự nhiên lực lượng hết sức quen thuộc. Hắn phải nghĩ biện pháp diệt trừ lão gia hỏa này mới được. Đối với Khăn Gina, không có người so ao tâu đặc biệt quen thuộc hơn. Khăn Gina nhược điểm là trên người hắn cái này thân thể áo bào. Endiara ma pháp bào. Đó là từ một tên pháp sư trên thân đạt được chân quý ma pháp bào, có thể lẩn tránh hết thảy hạ cấp ma pháp xâm hại. Chỉ cần ma pháp bào nhiễm phải nước đọng, như vậy cái này một thân Endiara ma pháp bào liền sẽ mất đi tác dụng. Không có Endiara ma pháp bào, bất quá là một cái lão già nát rượu. Hắn không chế cái này người trẻ tuổi về sau có thể nhẹ nhõm đối phó đối phương. Pele, có người nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Hắn chỉ tín nhiệm nữ hài kia. Ao tâu đặc biệt mở bắt đầu châm ngòi ly gián. Pele nhìn về phía ngủ say Khăn Gina, thấy được trên người hắn món kia mặc áo bào màu xanh lục. Cau mày nói, ta toàn tất cả nghe theo ngươi. Ngươi chỉ cần dùng mấy thứ bẩn thỉu làm bẩn trên người hắn. Món kia màu xanh sẫm áo choàng. Đến lúc đó hắn cũng là một tên lão già nát rượu. Ta hội đối phó hắn. Ao tâu đặc biệt nói cho Pele Khăn Gina bí mật. Cái này màu xanh sẫm áo choàng là một kiện ma pháp bào, là hắn đã từng từ một tên ma pháp sư nơi đó trộm được, là tang vật. Pele nhớ kỹ những cái này cảnh cáo. Thẳng đến ngày thứ hai tay lo cùng Khăn Gina tỉnh lại, ao tâu đặc biệt trốn ở trong góc mặt che kín áo choàng. hết thảy đều bình an vô sự. Tay lo lộ ra không quan tâm. Hắn rất lợi hại lo lắng Đường Ninh an nguy. Có thủy thủ đem đun sôi khoai tây đưa vào. Hoa quả đã không có. Bây giờ Hải Dương đi thuyền đã ước chừng qua hơn 20 ngày. Đông Phương Thương thuyền mang theo những cái kia hoa quả đã bị dùng ăn hầu như không còn. Bất quá còn có mấy ngày, bọn họ sẽ tiến vào Royal Biển. Chỉ phải xuyên qua Royal Biển, liền có thể đến Đông Phương cảng khẩu. Đến điểm cuối, ngoại trừ đun sôi khoai tây, mỗi người hội có một phần nước ngọt. Pele dựa theo ước định cẩn thận kế hoạch, đem đun sôi súp khoai tây để vào nước ngọt trong. Đi qua Khanjina thời điểm, vẩy vào đối phương áo bào bên trên. Đáng chết, Khanjina kêu lên sợ hãi. Pele giả bộ thất kinh vuốt Khanjina Endiara ma pháp bào. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta thề, Khanjina ra miệng thời gian cảm thấy không đúng lúc. Hắn đặt quyết tâm muốn thống cải tiền phi, sắc mặt khôi phục hòa ái, xoa nắn áo choàng vết bẩn. Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Ao tàu đặc biệt kế hoạch thành công, tiếp xuống chỉ chờ tới lúc ban đêm, liền có thể đạt được. Làm lúc buổi tối, Pele hành động, hắn xuất ra cái viên kia còn lại giới chỉ đưa cho Taylor, chiếc nhẫn này có thể mang cho ngươi may. Mắn. Đeo nó lên, tay lo nhìn lấy chiếc nhẫn kia. Hắn đương nhiên minh bạch Pele tâm tư, nhưng nàng đã có người thích. Pele chỉ là đệ đệ mà thôi. Hắn không thể tiếp nhận đối phương lễ vật. Pele, cái này quá chân quý. Nhanh thu lại, Pele biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Hắn bị cự tuyệt, ao tâu đặc biệt nói không sai. Tay lo biết ý nghĩ của hắn. Cái này kiên định hơn ý nghĩ của hắn. Không sao, bất quá là một cái phổ thông giới chỉ. Không có nghĩa là bất luận cái gì đặc thù hàm nghĩa. Liền xem như giữa bằng hữu biếu tặng. Người thần sắc một mực không tốt lắm. Ta rất lợi hại lo lắng ngươi. Đeo nó lên, sẽ để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng điểm. Pele khuyên giải đối phương. Tay lo không muốn thương tổn đơn thuần người trẻ tuổi. Hắn nhận lễ vật, cũng đeo ở trên ngón tay, giới chỉ phát ra hào quang nhỏ yếu, những cái kia tuyên khắc hoa văn không ngừng biến hóa, báo thù nữ vương hào Đường Ninh đang chế định mới kế hoạch. Tiến vào Royal Biển, đánh bại thiểm điện thụ giái cá hào, truy tìm hải tặc liên minh những người còn lại tung tích. U Linh Biển lối vào cần hải tặc trong liên minh mấy tên lão tư cách thuyền trưởng hải tặc la. Bàn mới có thể hiển hiện, Medicine hải đồ cùng ám kim la bàn có thể tìm được U Linh Biển chỗ lối vào. Nhưng U Linh Biển lối vào muốn mở ra, nhất định phải tề tụ hải tặc liên minh cái này mấy cái la bàn mới có thể. Cái này mấy cái la bàn có thể hợp thành một cái chìa khóa. Đó mới là quan trọng, rất nhanh có người gõ cửa khoang thuyền, là thánh kỵ sĩ Cybertron. Cybertron nguyên bản nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn không quá thích ứng Hải Dương đi thuyền. Say sóng cảm giác thực sự không tươi đẹp lắm. Chỉ là hắn bàn tay phải trong rất nhanh nổi lên thánh quang. Đó là siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu. Có người chính đang sử dụng một số siêu tự nhiên lực lượng. Cũng hoặc là một số ma pháp đồ vật. Trên biển có loại cảm giác này, nhượng hắn có chút cảnh giác. Chẳng lẽ là có hải tặc đến đây? Khi hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu, hướng Madison hỏi thăm thời điểm, Madison giải trừ hắn lo lắng. Chúng ta đi thuyền hải vực tràn đầy nguy hiểm, có thật nhiều đá ngầm. Nếu như muốn tiến hành hải chiến, nhất định phải tránh đi những địa phương này, mà những cái kia đối Hải Dương hết sức quen thuộc hải tặc tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn. Như vậy, không phải hải tặc, như vậy là chuyện gì xảy ra? Cybertron nhất định phải nhanh đem chuyện nào cáo chi Đường Ninh. Cho nên hắn gõ Đường Ninh cửa phòng. Ta phát hiện siêu tự nhiên lực lượng, ngay tại chúng ta phụ cận. PS, cảm tạ thư hiếu, tuyết vực kinh vân, 500 thư tệ khen thưởng. Cảm ơn.